Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Hoàng phi cửu thiên tuế. Góc truyện audio.com. Hoa ngu phủi bụi trước ngực, mảnh vụ sứ găm vào tay nàng, trên mặt lại mang theo một chút không để ý tới. Nói, Dương tiểu thư sao lại ở nơi này? Dương Thải Y là biểu muội của tứ hoàng tử. Trong nhật ký của Hoa ngu có nhắc qua, Dương Thải Y này trong nhà bị tứ hoàng tử chiều hư. Cực kỳ ương ngạnh ngang ngược, đối với Hoa ngu giống như đối với cẩu. Nhìn một cái, cách nói không đồng nhất, cẩu nô tài Hoa ngu này còn phản bác, liên quan gì tới ngươi? Thái độ đó của ngươi là gì hả? Cẩu nô tài, nhìn thấy bản tiểu thư còn không quỳ xuống. Dương Thải Y hất cằm, nhìn chút xuống chân mình. Nàng không cưỡi ngựa, một đường đi giày dính không ít đất. Đúng lúc, thuận tiện ngươi liếm sạch sẽ giày cho bổn tiểu thư đi. Dương Thải Y trong mắt xẹt qua tinh quang, dương mắt hạ lệnh cho Hoa ngu. Hoa ngu sắc mặt ngưng trọng, ngày xưa Dương Thải Y nhục mạ người chính là như vậy. Trong nhật ký Hoa ngu viết rất rõ ràng, không nghĩ tới hôm nay nàng lại được mở mang tầm mắt. Ta nói không biết mùi thối ở đâu, hóa ra, lại là từ một kẻ cặn bã. Hoa ngu nhếch miệng cười, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có. Nâng tay vuốt mũi, thấy bản thân có chút kích động, lại thấy trong mắt Dương Thải Y tràn đầy chán ghét. Phốc, ha ha ha, trong đám người vây quanh truyền ra tiếng cười khẽ. Ngươi, Dương Thải Y sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Hoa ngu. Sắc mặt ả hoàn toàn thay đổi. Hoa ngu này chính là con chó bên cạnh biểu ca. Ngày xưa đối với ả chính là nịnh bợ cực điểm, tùy ý để ả đánh chửi, cũng không dám kêu một tiếng. Hôm nay như thế nào giống như thay đổi thành người khác. Hoạn quan ngươi, chó hoang, cư nhiên dám nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư. Ngươi thấy ngươi xứng sao? Chém, sau khi phản ứng lại, Dương Thải Y bỗng nhiên nổi giận, vung mã tiên trong tay, hướng thẳng tới Hoa ngu. Ba, một chiêu này. Không nghĩ lại đánh vào khoảng không, ngươi còn dám trốn. Dương Thải Y không thể tin được vào hai mắt của mình. Hôm nay cẩu nô tài này không lẽ uống nhầm thuốc? Đương nhiên, Hoa ngu trịnh trọng nhìn xuống, nói, không né thì lại nhiễm phải hôi thối, cũng không tốt, chấm, ngươi cút đến đây. Dương Thải Y ngang ngược nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám đối xử như vậy với ả, nhất thời bạo phát. Chỉ vào Hoa ngu lớn tiếng nói, đem tên cẩu nô tài sỉ nhục bổn tiểu thư bắt lại. Xem ta hôm nay có xé nát cái miệng thối của ngươi không? Vâng, Dương Thải Y ra lệnh một tiếng. Phía sau liền có mấy thị vệ cao to tiến lên đi bắt Hoa ngu. Dương Thải Y luôn được sủng ái. Bên người đều là cao thủ đại nội tứ hoàng tử cấp cho ả, lúc này Hoa ngu một chút công phu cũng không có. Đánh không lại. Chỉ sợ cũng bị người bắt đi. Chậm đã, không đợi những người này động thủ, Hoa ngu liền lớn tiếng ngăn lại. Dương tiểu thư, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hiện giờ ta là người hầu hạ bên cạnh Ung Thân Vương. Tục ngữ có nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Hoa ngu mắt lạnh liếc nhìn Dương Thải Y, cười khúc khích nói. À, Dương Thải Y vừa nghe lời này, nhất thời nở nụ cười. Còn cười đến mức chẳng tức giận nữa. Tên cẩu quan nhà ngươi còn học được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, vậy ngươi cũng phải tìm một chủ nhân tốt mới phải. Một kẻ bị tàn phế, có thể che chở cho ngươi không? Dương Thải Y cười đến mức nước mắt chảy ra. Chấm, Dương gia đúng là không tầm thường. Ngay cả Chu Lăng Thần cũng bố trí. Hoa ngu lại nổi lên tâm tư. Dương Thải Y này là chó điên. Hôm nay đem nàng trực tiếp giết tại nơi này, cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng nàng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng nhịn, bản thân chỉ có một người. Không tính sổ được Dương Thải Y này. Tình hình không tốt, vẫn là sớm rời khỏi đây. Update 24/8/2019, cách chương.